Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập là 59 của bộ truyện Dày Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vô Ngữ, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Thì cái đoạn này mất tầm một phút gì đó. Các đạo hữu nào biết rồi thì mong là có thể bỏ qua giúp Bách ha. Ở cuối tập trước chính là một cái tập toàn là nước thôi. Nói về cái quả trứng lục của cái con tiểu lục gì đó là nó sắp nở rồi. Rồi sau đó lại nói về là mấy cái kiến thức cơ bản căn bản sầm lông sầm lá. Thì cuối cùng là tới cái tập này, bắt đầu vào với chương đầu tiên, chương 295, cực phẩm đan dược. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Viên đan dược này chính là 11 cái viên đan dược đặc biệt mà hắn thu được từ túi trữ vật của cái tên đệ tử Ma La Tông mang lục quan giáp kia, dường như là có hiệu quả gia tăng khí huyết. Về sau hắn lại giết thêm một cái tên đệ tử chân truyền của Ma La Tông, cái thằng cầm cục gạch đó, lại thu được thêm 4 viên nữa. Nam tử gầy gò tiếp nhận cái viên đan dược màu đỏ sẫm như máu, chỉ đưa lên mũi nhẹ nhàng ngửi một chút, rồi lại dùng móng tay cạo một ít bột từ bề mặt của viên đan dược, nhét vào trong miệng nếm thử, liền kinh ngạc nói: Nhiên huyết đan sao? Đây chính là đan dược độc môn của Ma La Tông. Sau khi phục dụng, có thể thông qua cái việc thiêu đốt tinh huyết để trong thời gian ngắn tăng lên huyết khí hoặc là pháp lực, nhưng sẽ tổn hao tiềm lực và thọ nguyên. Tại bên trong Ngưu Quốc, cái loại đan dược này danh tiếng vang xa nha. Loại đan dược dùng để liều mạng như vậy, linh vật cát có thu không hả? Vương Vũ nghe vậy có phần thất vọng, nhưng vẫn là mở miệng hỏi thăm. Hắn là vốn một lòng muốn đi trên con đường cầu trường sinh đại đạo, hoàn toàn không muốn sử dụng cái loại đan dược tự hủy tiền đồ như vậy. Vương sư đệ có mấy viên đây? Nếu bán cho linh vợ cát, một viên có thể được 1.000 linh thạch nha. Trung niên nhân thản nhiên đáp lại. Ấy, giá cao như vậy? Vương Vũ khẩn ẩn ra. Cái loại nhiên huyết đan này có thể trong lúc cấp bách tạm thời tăng lên 3 thành huyết khí hoặc là pháp lực, là vật cứu mạng trọng yếu. Hú hồ nghe nói nhiên huyết đan luyện chế từ tinh huyết của yêu thú nhị giai, ngay cả Ma La Tông cũng không đủ dùng, xưa nay chưa từng bán ra bên ngoài. Trung niên nhân giải thích đơn giản đôi ba câu. Vương Vũ nghe xong, ý định lấy toàn bộ nhiên huyết đan ra bán liền thay đổi rồi. Hắn nghĩ ngợi một chút, từ bên trong túi trữ vật lấy ra 10 cái bình thuốc, mỗi bình chứa một viên nhiên huyết đan, còn lại 5 viên giữ lại cho bản thân mình dùng. Rất tốt, sư đệ còn có vật gì tốt muốn bán nữa hay không đây? Ta đây sẽ tính sổ luôn một lượt nha. Trung niên nhân lúc này thu hết đồ vật trên bàn lại, trên mặt mang theo vài phần ý cười, hỏi thầm. Đệ tử nơi này có một viên đan dược cùng với 2 hồ lô dịch thể kịch độc, mong sư thúc giám định giúp. Vương Vũ hơi một chút do dự, nhưng vẫn từ bên trong túi trữ vật lấy ra một cái bình thuốc màu tím và 2 cái hồ lô màu vàng nhạt đặt lên trên bàn. Trung niên nhân thấy vậy, tỏ ra khá là hứng thú rồi. Trước tiên mở một cái hồ lô ra, cũng đưa lên mũi ngửi nhẹ một cái, sắc mặt liền khẽ biến đổi. Lại từ trong ngực lấy ra một cái khay ngọc trắng tinh, nhẹ nhàng nhỏ một cái giọt dịch thể màu xanh sẫm vào bên trong đó. Xì xì một tiếng, khi dịch thể tiếp xúc với khay ngọc, lập tức là bốc lên một cái làn khói xanh nhàn nhạt. Đồng thời cả cái chiếc khay trong nháy mắt đã biến thành một cái màu xanh biếc rồi. Kịch độc như vậy rất giống dịch thể của độc trùng nhị giai lục bối tiểu lạc. Loại này cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ đụng phải cũng phải là nhức đầu không thôi, rất khó trục giải. Nhưng loại độc dịch này lại là tài liệu phụ trợ trong cái việc luyện chế vài loại đan dược đặc thù. Nếu Dương sư điệt muốn bán, bổn các nguyện dùng 2.500 linh thạch một cái hồ lô để thu mua. Trung niên nhân nhìn chất lỏng trong khay, hai mắt hiện lên ánh sáng màu bạc lưu chuyển, rồi mới trịnh trọng mà nói. Sau đó, cái vị này lại cầm lấy cái bình nhỏ màu tím kia, từ bên trong đổ ra một cái viên đan dược đen kịch. Bề mặt còn có những cái tia huyết sắc lờ mờ, cùng với một cái đạo đan văn màu bạc nhạt. Chính là cái viên đan dược vô danh mà Vương Vũ thu được từ tàn cốt lão hòa thượng tại bên trong cổ tự của già Lam Bí Cảnh. Bình chứa viên đan dược này lại là do hồn ngân chế thành, hiển nhiên không phải là phàm vật, rất có khả năng là một loại nhị giai đan dược có tác dụng tăng tiến tu vi. Đây là... Ban đầu trung niên nhân tiếp nhận cái viên đan dược này một cách hững hờ, nhưng mới nhìn có hai lần sắc mặt liền đại biến rồi, đưa lên mũi ngửi ngửi, sau đó vô cùng cẩn trọng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng soi nhẹ bề mặt của viên đan. Một màn khiến cho Vương Vũ cực kỳ bất ngờ lập tức xuất hiện. Lớp vỏ ngoài đen nhánh của cái viên đan dược này dưới sự soi nhẹ của trung niên nhân lập tức từng lớp tróc ra thành bụi đen. Chỉ trong chớp mắt đã lộ ra một cái viên đan dược toàn thân màu lam đậm, trên bề mặt còn ẩn hiện một cái đạo đan văn màu vàng kim. Bên ngoài cái viên đan dược này vậy mà lại được bao phủ bởi một cái tầng giả bì, bên trong mới là chân chính đan dược thật sự. Nhị giai cực phẩm đan dược à? Trung niên nhân cất tiếng than nhẹ giống như là lẩm ba lẩm bẩm, mắt chăm chăm không rời khỏi cái viên đan dược trong tay. Nhị giai đan dược lại còn là cực phẩm? Vương Vũ cũng không khỏi là thất sắc kinh hô. Phải biết rằng đan dược có phẩm chất cao nhất mà hắn từng thấy qua cũng chỉ là một loại nhất giai thượng phẩm tăng nguyên đan mà thôi. Không sai, đích xác là đan dược nhị giai cực phẩm rồi. Hơn nữa còn là cái loại thủy vân đan thuộc cái hàng cực khó luyện chế ở bên trong cái đám nhị giai. Loại đan dược này có thể giúp tu sĩ mang linh căn thuộc tính hệ thủy tăng tiến tu vi. Nếu là hạ phẩm thủy vân đan có thể tăng thêm 1 năm tu vi, trung phẩm thì tăng 3 năm, thượng phẩm thì tăng 10 năm. Còn như cực phẩm thủy vân đan, trong mấy trăm năm gần đây chỉ có một vị tam giai luyện đan đại sư của Đan Đỉnh Tông tại Phong Quốc từng may mắn luyện được một viên. Nghe nói cái viên đan dược này đã giúp một cái tu sĩ trúc cơ kỳ từ là trúc cơ sơ kỳ đột phá thẳng tới trúc cơ trung kỳ. Trung niên nhân lẩm ba lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn cái viên đan dược màu lam trong tay chẳng khác gì là đang chiêm bái một cái món thần vật. Hả? Cái viên đan dược này lại có thể tăng tiến nhiều tu vi như vậy? Vương Vũ trợn mắt há hốc mồm, không dám tin vào tai mình. Hả? Cực phẩm đan dược ha lại có thể đem so với cái loại đan dược bình thường? Chỉ có luyện đan đại sư mới có khả năng luyện ra linh đan chân chính. Hơn nữa, mỗi một viên đều phải là hội tụ thiên thời địa lợi nhân hòa, có duyên trùng hợp mới có thể có thành tựu nha. Trung niên nhân chẳng buồn liếc nhìn hắn một cái, chỉ là hừ lạnh rồi nói tiếp. Sư thúc nè, cực phẩm đan dược thật sự lợi hại như vậy hả? Vì sao lại gọi là linh đan? Vương Vũ nhìn về phía cái viên đan dược trong tay của đối phương, vừa ngẫm lại những cái lời có phần khó tin kia, lộ ra một cái vẻ hoài nghi. Bởi vì giống như pháo khí có thể sinh ra linh tính, đan dược cũng vậy, khi phẩm chất đạt đến cực phẩm rồi, đan hoàng cũng sẽ sản sinh ra linh tính nha. Trung niên nhân từ tốn nói. Đan dược thật sự còn có linh tính sao? Vương Vũ chớp chớp con mắt, trong lòng cũng là tràn đầy nghi hoặc rồi. Ngay lúc này, trung niên nhân đột nhiên ném cái viên đan sắc màu lam kia lên chiếc khay trên bàn, sau đó đơn thủ bấm quyết đánh ra một đạo pháp quyết lên chiếc khay. Ngay giây phút tiếp theo, phốc một tiếng, một cái tầng quang tráo mờ mờ màu trắng đột nhiên hiện lên bao phủ toàn bộ chiếc khay. Gần như cùng lúc này, cái viên đan dược kia vốn đang nằm trong khay lập tức là bay vút lên trên, rồi bơm bóp đập loạn khắp bên trong cái màn quang tráo, hệt như là vật sống vậy. Vương Vũ thấy thế lập tức cầm nín, không dám nói thêm cái gì. Danh xứng giới thật, hóa nhiên là cực phẩm đan dược, linh tính 10 phần à. Trung niên nhân chứng kiến cảnh này thì vỗ tay cười to, xong rất nhanh tự như nghĩ đến cái điều gì đó, nụ cười dần dần thu liễm đi, quay đầu nhìn sang Vương Vũ trịnh trọng mà hỏi. Vương sư đệ, cái viên cực phẩm đan dược này ngươi có nguyện ý bán hay không? Nếu như ngươi đồng ý, bần đạo nguyện ý mua lại cái viên đan dược này với cái giá cả thì ngươi định đoạt. Cái này sư thúc thứ lỗi nha, hiện tại vãn bối chưa có ý định bán cái viên đan dược này đi, nhưng nếu sau này thật sự có ý định nhượng lại, nhất định sẽ lập tức thông báo cho sư thúc đầu tiên. Vương Vũ ôm quyền đáp lời, mặt đầy vẻ áy náy. Hiển nhiên giá trị của cái viên cực phẩm thủy vân đan này vượt xa tưởng tượng của hắn rồi, hắn phải suy nghĩ thật kỹ rồi mới có thể quyết định cái cách xử lý. Phục dụng thì đương nhiên là có thể rồi, chỉ là cái viên thủy vân đan này phẩm chất đã đạt tới cái mức cực phẩm, ít nhất phải có thủy hệ linh căn thượng phẩm trở lên mới là không bị lãng phí. Nếu là từ trung phẩm trở xuống rồi, e rằng dược lực hấp thu được chưa tới 1-2 phần. Trung niên nhân điềm đạm giải thích nói: đa tạ sư thúc chỉ điểm, đệ tử đã là hiểu rõ, sẽ không tùy tiện dùng bậy. Vương Vũ tuy là thất vọng rõ rệt nhưng vẫn là cúi người cảm tạ. Nghe nói Vương Sư Điệt lần này tại bên trong Già Lam Bí Cảnh đại phát thần uy, thực lực gần như là đệ nhất trong hàng đệ tử luyện khí kỳ. Chỉ tiếc tu vi vẫn chỉ là luyện khí hậu kỳ, lại là tứ linh căn, về sau dù có thể trở thành chân truyền của bổn môn, chỉ sợ vẫn sẽ cần đến rất nhiều đan dược à. Trung niên nhân bỗng nhiên mỉm cười nói: à, sư thúc cũng biết những cái việc đó, ý của ngài là... Vương Vũ nghe ra ý khác trong lời nói của đối phương, chần chừ một chút rồi mới dò hỏi: bần đạo tên Phạm Điền, là một trong 2 vị nhị giai luyện đan sư của bản tông. Trung niên nhân một bộ dạng giống như cười nhưng không phải cười, nhìn Vương Vũ nói: nhị giai luyện đan sư? Vương Vũ nghe vậy thì giật mình thất sắc, bất giác quan sát kỹ cái vị sư thúc trước mặt thêm mấy lần. Hắn vốn biết đối phương chính là tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng thì không ngờ lại là một cái vị đan sư. Dựa vào thân phận như vậy, sao lại xuất hiện ở linh vật cát đây? Cho dù là có phiên trực, cũng nên là ở đan điện mới phải. Phạm Điền lại dường như nhìn thấu tâm tư của Vương Vũ, bình thản mà lên tiếng: ta ở đây chỉ là tạm thời, thay một vị sư đệ phiên trực mấy ngày, 2 hôm nữa liền sẽ rời đi rồi. Thì ra là Phạm sư thúc, đệ tử có điều thất lễ rồi. Vương Vũ dĩ nhiên biết rõ địa vị của nhị giai luyện đan sư tại bên trong môn phái là cao quý tới cỡ nào, lập tức cung kính hành lễ. Vương sư đệ nè, cái viên cực phẩm đan dược này đối với ta vô cùng trọng yếu, nếu được nghiên cứu kỹ lưỡng một chút, có thể giúp ta tại bên trong luyện đan chi thực tiến thêm một bước dài. Nếu sư đệ ngươi chịu nhường lại cái viên đan dược này cho Phạm mỗ, thì sau này nếu có nhu cầu gì về đan dược, có thể trực tiếp tìm tới ta mua, cũng coi như Phạm mỗ nợ sư đệ ngươi một cái phần nhân tình nha. Phạm Điền mỉm cười nói. Vương Vũ thoáng trầm ngâm một chút, hồi lâu sau mới chấp tay, ánh mắt chớp động lên tiếng: Phạm sư thúc à, cái viên đan dược cực phẩm này đệ tử không cần linh thạch, có thể tặng lại cho sư thúc, chỉ mong sư thúc đáp ứng ta một việc. Hả? Chuyện gì? Phạm Điền nghe vậy không những không mỉm cười, trái lại còn có chút nhíu mày. Không giấu gì sư thúc, đệ tử đã từ lâu rất mến mộ luyện đan chi thật rồi, hy vọng được sư thúc chỉ dạy 1-2 à. Vương Vũ cục kính nói. Người muốn ta truyền dạy luyện đan chi thật sao? Nếu ta không nhớ nhầm, Vương sư điệt dường như đã là một vị luyện khí sư chính thức rồi à? Phạm Điền có phần kinh ngạc. Đúng vậy, đệ tử hiện là nhất giai luyện khí sư, nhưng mà cái điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cái việc học luyện đan, có phải hay không hả? Vương Vũ nghiêm túc đáp lời. Lần này thì tới lượt Phạm Điền có chút cạn lời, trầm ngâm hồi lâu mới là chậm rãi nói. Ngươi thật sự muốn dùng cái viên đan dược cực phẩm này để đổi lấy cơ hội học luyện đan chi thực với ta sao? Nói rõ trước nha, viên đan này nếu đem bán đi, ít nhất cũng có thể đổi lấy mấy vạn linh thạch. Mà theo ta học luyện đan, ta chỉ dạy cho ngươi những kỹ xảo cơ bản thôi, học được hay không còn phải xem vào ngộ tính của ngươi kìa. Luyện đan chi thực vốn là một trong những kỹ nghệ khó học nhất ở bên trong tu tiên giới rồi, chí ít còn khó hơn cả luyện khí thực nha. Ánh mắt của Phạm Điền lúc này nhìn Vương Vũ, từng chữ từng lời nói ra. Có thể, chỉ cần Phạm sư thúc chịu dạy, dù đệ tử không vào được môn đậu cũng sẽ biết tự lượng sức mình mà rút lui à. Vương Vũ không chút do dự đáp. Được rồi, Dương sư đệ đã kiên quyết như vậy, vậy thì quyết định như thế đi. 3 ngày sau mang cái viên đan dược này tới động phủ của ta, ta thu ngươi là một cái luyện đan học đồ. Phạm Điền lại nhìn cái viên đan dược màu lam ở trên bàn, cuối cùng hạ quyết tâm. Vương Vũ nghe vậy thì mừng rỡ ra mặt. Sau đó thì cái vị sư thúc này lại đưa cho Vương Vũ một cái tấm dẫn lộ phù, đồng thời tính toán cái khoản linh thạch cho mấy cái vật phẩm đã chọn lựa lúc trước, tổng cộng gần 2 vạn linh thạch, đều đổi thành một cái đống lớn trung phẩm linh thạch trao cho Vương Vũ. Còn 2 cái hồ lô độc dịch lục bối hạt kia, Vương Vũ giữ lại không có bán cho linh vật cát, chào từ biệt rồi rời khỏi nơi đó luôn. Phạm Điền nhìn theo bóng lưng Vương Vũ đang dần dần rời đi, đưa tay vuốt vuốt mấy cái sợi râu ngắn ở dưới cầm, lẩm bà lẩm bẩm. Không ngờ cái vị Vương sư điệt đang nổi danh như cồn này lại là kẻ tâm cao hơn trời, đã nắm được luyện khí chi thật rồi mà vẫn muốn học thêm một cái môn luyện đan nữa, Chẳng lẽ thật sự cho rằng mình có thể song tu đan khí sao? Có điều, cái viên đan dược cực phẩm này không biết là do cái vị luyện đan đại sư nào luyện chế. Có viên đan này làm mẫu rồi, ít nhất cũng có thể giải được vài cái nan đề trong luyện đan chi đấu. Dùng một cái danh ngạch học đồ để đổi lấy nó, quá thật là quá hời. Trên mặt của Phạm Điền lộ ra một cái vẻ trong mong rõ rệt. Mà Vương Vũ sau khi rời khỏi linh vật cát lại chạy thêm một chuyến tới tổng vụ đường. Vị chấp sự trưởng lão đang là phiên trực ở trong đại điện của tổng vụ đường, sau khi nghe Vương Vũ đề xuất nguyện vọng đăng ký khảo hạch đệ tử chân truyền, sắc mặt lập tức trở nên có chút quái dị, song cũng không nói gì nhiều, liền tại chỗ ghi danh cho hắn ta. Vương Vũ khom người nói cảm tạ một tiếng, lúc này mới yên tâm quay trở lại động phủ, lập tức chui vào bên trong mật thất. Hắn ngồi xếp bằng bên trên bồ đoàn giữa mật thất, trên mặt đất trước mặt là một cái bình ngọc màu tím. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc bình, trầm ngâm không có nói gì. Không biết là trải qua bao lâu, trong mật thất mới là vang lên một cái tiếng than nhẹ. Đáng tiếc, đây chính là đan dược cực phẩm nhị giai, chứ không phải là đan dược cực phẩm nhất giai à, lại càng không phải là linh đan hệ hỏa. Đan này tuy tốt, nhưng chỉ thích hợp cho tu sĩ trúc cơ phục dụng. Lấy phẩm cấp linh căn thủy hệ của ta hiện tại, căn bản không thể phát huy ra được dược hiệu gì. Cái loại linh đan có thể tăng mạnh tu vi trúc cơ như vậy, rơi vào trong tay một cái đệ tử luyện khí như ta, quả thật là quá chướng mắt rồi. Trước tiên vẫn nên lo ổn định thân phận đệ tử chân truyền cho xong, tốt nhất đừng sinh thêm biến cố gì. Dùng đan này đổi lấy cơ hội học luyện đan chi thực cũng không tính là thiệt thòi. Lấy tư chất của ta, về sau số lượng đan dược cần dùng tuyệt đối là không ít rồi. Nếu thật sự học được luyện đan chi thực, sau này sẽ không còn phải vì cái chuyện này mà bận tâm nữa à. Chỉ không biết với chế độ siêu tầng đồng bộ liệu có thể giúp ích được cái gì khi luyện đan không đây. Bây giờ thì cắn vào mấy cái viên tăng nguyên đan cũng đã hoàn toàn vô hiệu rồi. Đồ của ta lớn chỉ có thể dựa vào mấy cái loại đan dược vừa hiếm vừa đặc thù. Vương Vũ lẩm ba lẩm bẩm cả đống câu, tay áo khẽ rung lên, bình ngọc màu tím trước mặt lập tức là biến mất đi. Thay vào đó, mặt đất hiện ra một cái hộp ngọc và một cái bình dược màu vàng nhạt. Vương Vũ trước tiên cầm lấy cái bình dược màu vàng lên, nghiêng nhẹ vào trong lòng bàn tay. Ba viên đan dược màu xanh biếc lăn ra ngoài, mỗi viên đều là lớn cỡ một cái hạt đậu phộng, trên bề mặt có một cái đạo đan văn màu bạc nhạt nhạt. Cái này chính là bích thủy đan à. Vương Vũ chăm chú quan sát cái vật trong tay. Theo như là Thiên Thiềm Tổ Sư từng nói, một cái viên bích thủy đan này có thể tăng thêm mấy năm tu vi. Nhưng mà mấy năm ở đây là 3-4 năm, hay 5-6 năm, hay lại là 9 năm rưỡi đây. Tạm tính ba cái viên bích thủy đan này có thể tiết kiệm 10 năm khổ tu luôn đi. Vương Vũ vừa tính toán vừa cất lại ba cái viên bích thủy đan vào bên trong bình, sau đó mở ra cái hộp ngọc. Lấy từ trong đó ra một cái quả linh quả phát ra hào quang đỏ rực, bề mặt óng ánh như ngọc. Đó chính là ngọc viêm quả mà hắn đoạt được từ bên trong và lâm bí cảnh. Theo như cái lời thì thầm truyền âm lúc đó của cái vị đệ tử tên là Linh Chi tại dược viên, thứ này là chủ tài liệu để mà luyện chế ngọc viêm đan. Một cái viên ngọc viêm quả này có thể luyện ra 3-5 viên ngọc viêm đan. Mỗi một cái viên ngọc viêm đan hạ phẩm có thể tiết kiệm 5 năm tu vi, trung phẩm là 8 năm, thượng phẩm là 12 năm. Tính ra, hiệu quả so với bích thủy đan kia còn mạnh hơn mấy phần. Có điều là từ khi rời khỏi già lâm bí cảnh, hắn vẫn chưa từng gặp lại cái đệ tử tên là Linh Chi đã truyền âm cho hắn kia. 89/10 đối phương đã là gặp nạn bên trong bí cảnh rồi. Như vậy, Vương Vũ cũng không rõ đối phương truyền âm cho mình là vì chân tình muốn kết thiện duyên, hay là cũng định nhúng tay vào cái việc luyện chế ngọc viêm đan sau này. Giờ người đã không còn, những cái chuyện này tự nhiên cũng không cần suy nghĩ tới nữa. Ban đầu hắn còn đau đầu không biết phải tìm ai để luyện chế ngọc viêm đan, thì đúng lúc hôm nay lại kết giao được một vị nhị giai luyện đan sư. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho hắn không ngần ngại đem cái viên bích thủy đan cực phẩm kia tặng cho Phạm Điền. Dù sao đan dược cực phẩm nhị giai có tốt tới đâu cũng phải là đợi tới khi trúc cơ mới có thể dùng, so ra vẫn không bằng ngọc viêm đan có thể trực tiếp tăng tu vi trước mắt. Vương Vũ nghĩ tới đây, liền đem linh quả đang cầm trong tay bỏ lại vào bên trong hộp ngọc, cẩn thận thu vào bên trong túi trữ vật. Tay áo lại khẽ vung lên, trên mặt đất lại là hiện ra thêm một cái chiếc hộp và một cái bình ngọc xanh biếc hình hồ lô. Hắn mở ra cái hộp, bên trong quả nhiên chính là một cái cây linh chi màu tím có 6 cánh lá. Đúng là lục đồng tử chi đã sớm thu vào trong tay từ trước. Linh vật này chính là cái vật cần thiết cho cái việc trúc cơ. Năm xưa hắn chém giết một cái tên đệ tử ma đạo mới là đoạt được. Nếu như trực tiếp đem nó nhai sống thì có thể tăng sát sức trúc cơ lên tới nửa thành. Còn nếu luyện thành đan dược, thì chính là tử chi đan, có thể tăng tỷ lệ trúc cơ thành công lên tới một thành. Về phần cái hồ lô màu xanh biếc kia, dĩ nhiên chính là thông minh hồ lô mà Sung Vân đạo nhân lưu lại, bên trong chứa nửa cái hồ lô thông minh linh dịch. Vương Vũ hơi trầm ngâm trong chốc lát, liền cầm lấy hồ lô màu xanh lên, cẩn thận quan sát một chút. Từ khi vật này rơi vào trong tay của hắn tới nay, vẫn chưa từng tận mắt nhìn thấy linh dịch bên trong. Bởi vì trong di ngôn của Sung Vân đạo nhân từng nói rõ, một khi mở nắp bình, linh dịch gặp gió sẽ là tiêu tán, chẳng còn một chút hiệu dụng gì nữa. Thế nhưng, hắn từng tra cứu cổ tịch rồi, lại hỏi thăm những người khác, biết rằng thông minh linh dịch quả thật không thể gặp gió. Nhưng mà thông minh hồ lô cũng không hẳn là không thể mở ra kiểm chứng, chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng trước là được rồi. Nghĩ tới đây, Vương Vũ từ bên trong túi trữ vật lấy ra hai cái đạo phù lục đã là chuẩn bị sẵn sàng. Một cái tấm màu trắng nhạt, một cái tấm thì ánh lên một cái ánh bạc. Hắn trước hết là quăng phù lục màu bạc ra phía không trung gần đó, lập tức một cái tầng quang tráo màu bạc hiện lên, đem phạm vi 10 trượng xung quanh che chắn kín kẽ. Sau đó, Vương Vũ lại ném tiếp cái tấm phù lục màu trắng nhạt kia ra ngoài, đồng thời nín thở phong bế khẩu mũi. Chỉ nghe sọt một tiếng, không khí xung quanh như là bị cự kình hút lấy, điên cuồng tràn vào bên trong phù lục màu trắng. Thoáng chốc tại bên trong quang tráo đã hình thành một cái không gian chân không tạm thời. Lúc này Vương Vũ mới không chút do dự mở ra cái nắp hồ lô, thần thức tập trung thăm dò vào bên trong. Thế nhưng chỉ ngay một khoảnh khắc sau, sắc mặt của hắn liền có biến rồi. Hắn chợt duỗi tay nhẹ nghiêng hồ lô xuống lòng bàn tay, lập tức có một cái giọt chất lỏng trong suốt rơi xuống lòng bàn tay. Vương Vũ đưa tay lên mũi ngửi nhẹ, lại đột nhiên thè lưỡi liếm một cái, sắc mặt liền hiện rõ một cái vẻ dở khóc dở cười. Thứ chất lỏng không màu không mùi này đâu phải cái gì mà thông minh linh dịch như bên trong ghi chép của cổ tịch đâu, đó đang chỉ là một cái giọt nước lã bình thường. Vương Vũ dứt khoát đổ toàn bộ chất lỏng trong hồ lô ra, kết quả đúng chỉ là có nước ở bên trong chảy ra liên tục. Hắn lại dùng thần thức quét kỹ mấy lần vào bên trong hồ lô, xác định bên trong quả thật là rỗng tết rồi, không hề có chút che giấu gì, liền thở dài một tiếng, bấm niệm pháp quyết, lập tức quang tráo màu bạc vỡ tan đi, không khí bên ngoài ồ ạt tràn vào bên trong, không gian xung quanh lại khôi phục bình thường. Thông minh hồ lô không có linh dịch, ngược lại chỉ có nước lã, việc này quả thật là có điều cổ quái. Hắn có thể xác định, từ khi hồ lô này rơi vào trong tay của mình, chưa từng rời khỏi người nửa bước. Trong đầu của Vương Vũ chợt hiện lên hình ảnh của Sung Vân đạo nhân, cùng từng lời từng chữ ở bên trong di ngôn khi hấp hối, cả người của hắn giống như bị một cái tầng nghi vấn dày đặc bao phủ rồi. Trong lòng bỗng nổi lên một cái thôi thúc mạnh mẽ, muốn lập tức quay trở về Hoàng Thạch Thành, khai mở phần mộ của Sung Vân đạo nhân, kiểm tra xem thi thể rốt cuộc còn ở đó hay không đây. Thế nhưng trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng Vương Vũ chỉ là lắc đầu, đem hồ lô rỗng tiện tay nhét lại vào bên trong túi trữ vật. Ánh mắt lại chuyển qua chiếc hộp trước mặt. Cái việc liên quan tới Sung Vân đạo nhân nhất thời là không thể nào truy sát, đành tạm thời chôn sâu trong tận đáy lòng. May mắn là cho dù không có thông minh linh dịch thì ba loại linh vật trúc cơ còn lại vẫn đủ giúp hắn trúc cơ trong tương lai. Không còn nghi ngờ gì nữa, cái việc luyện chế tử chi đan khả năng cao vẫn phải nhờ tới cái vị luyện đan sư nhị giai Phạm Điền kia. Trừ phi là trước khi trúc cơ, luyện đan chi thực của hắn có thể tiến bộ vượt bậc, tự mình luyện chế sẽ nắm chắc hơn một chút, nhưng khả năng này tất nhiên là cực kỳ nhỏ nhoi. Cái chuyện trọng yếu nhất trước mắt là vẫn là thông qua cái kỳ khảo hạch đệ tử chân truyền, giành lấy thân phận cực kỳ trọng yếu này. Hắn không biết tông môn sẽ khảo hạch những gì, nên cố gắng nâng cao thực lực một chút sẽ không bao giờ sai. Vương Vũ vừa nghĩ vừa cất cái chiếc hộp đi, tay lại vươn về phía túi trữ vật bên hông. Ba cái món lục quan giáp lần lượt là bay ra ngoài dưới sự khống chế của điểm kim thực, lơ lửng ở tầm thấp trước ngực của Vương Vũ. Hắn lại vẫy tay một cái, ba pháp khí đồng thời bay về phía ngực của hắn ta. Sau ba đạo lục quan lóe lên một cái, Vương Vũ đã mặc xong ba món lục quan giáp. Đầu, thân và cánh tay phải của hắn ta đều được bao bọc bởi một cái lớp giáp màu xanh nhạt, đặc biệt là ngay tại phần mặt được che chở bởi một cái chiếc mặt nạ quỷ dữ tợn. Trên đỉnh mũ giáp còn có ba cây gai nhọn sắc bén, hai bên vai cũng có một cái cặp sừng cong màu vàng nhạt, khiến cho Vương Vũ toát lên một cái vẻ bá khí ngút trời, uy vũ dị thường. Vương Vũ cúi đầu nhìn cái lớp giáp dữ tợn trên người, lại nhấc cánh tay phải được bao bọc giáp xanh lên xem. Toàn bộ cánh tay được chi chít vảy màu xanh lục bao bọc. Trên mu bàn tay còn có một cái đồ án linh văn màu vàng. Quân Vũ tò mò rót một chút pháp lực vào đồ án linh văn trên mu bàn tay. Sau một khắc, xì xì mấy tiếng, năm đạo linh văn màu vàng nhạt hiện lên trên đồ án. Đảo mắt một cái, năm cái lưỡi đao màu vàng nhạt ngưng tụ trên mu bàn tay, trông như là một cái chiếc móng vuốt màu vàng khảm nạm trên đó. Hai mắt Vương Vũ tỏa sáng, khẽ vung cánh tay một cái rồi mơ hồ biến mất không thấy đâu. Một khắc sau, trong không trung gần đó đột nhiên vang lên những cái tiếng rít chói tai, vô số trảo ảnh màu vàng hiện ra như là muốn xé nát cả không gian. Vương Vũ lại vung tay một cái, tiếng rít đột ngột dừng lại, trảo ảnh màu vàng cũng là tan biến đi. Không tệ nha, Vương Vũ rất là hài lòng với cái chiếc giáp tay mới này. Trước kia uy lực quyền pháp của hô hấp pháp không thấp, nhưng gặp phải những đối thủ phòng ngự kinh người, không thể kết liễu trong vài quyền. Giờ có thêm lưỡi đao trên giáp tay, thủ đoạn đối địch của hắn lại là thêm một cái đề. Thử xong uy lực của giáp tay, Vương Vũ lại rót pháp lực vào bên trong từng món pháp khí. Ba món lục quan giáp vang lên những cái tiếng ong ong cộng hưởng, lần nữa tỏ ra từng cái đoàn lục quan bao phủ lấy hắn ta. 5, 7 và 12 hư ảnh linh văn màu vàng lần lượt hiện ra bên trên các món lục quan giáp. Một cái tầng quan tráo màu xanh giống như là thực chất ngưng tụ sát trên bề mặt của áo giáp. Đây chính là thủ đoạn phòng ngự của cái bộ lục quan giáp này. Vương Vũ nhìn vào quan tráo màu xanh biếc bên trên áo giáp, trong lòng có chút lấn cấn. Sau đó hít sâu một hơi, nửa thân trên bỗng nhiên phồng to ra, chiếc áo giáp nửa thân màu xanh vậy mà cũng theo đó biến to lên. Vương Vũ thấy vậy không khỏi mừng rỡ như điên. Có chiếc áo giáp nửa thân này, dường như hắn không cần mỗi lần thi triển hô hấp pháp để cường hóa thân thể, lại phải thay một cái bộ y phục rách nát nửa đời. Sau một khắc, Vương Vũ nhấc cánh tay phải lên, toàn bộ cánh tay được bao bọc bởi vảy xanh lục đã to ra thêm một vòng. Sau đó, năm ngón tay nắm thành quyền, hung hăng đấm vào lòng ngực của chính mình. Ầm, một cái tiếng vang trầm đục. Tầng quan tráo màu xanh trên bề mặt của giáp không hề động đậy, ngay cả một cái tia ba động cũng là không hề xuất hiện. Vương Vũ không khỏi kinh ngạc. Đây chính là lực lượng phòng ngự đã tiếp cận nhị giai. Một quyền này của hắn dù chưa dùng toàn lực nhưng đã tung ra 7-8 phần sức mạnh, vậy mà không thể phá vỡ được cái lớp phòng ngự của lục quan giáp. Bản thân của hắn còn không cảm nhận được quá nhiều chấn động gì. Phù. Vương Vũ lại thở ra một cái hơi dài, thân thể phồng lên thêm một vòng nữa, biến thành một cái tiểu cự nhân cao 2 trượng. Cùng lúc đó, từng cái luồng sương mù màu vàng tỏ ra từ các kẽ hở của áo giáp rồi nhanh chóng quấn lấy bề mặt. Trong nháy mắt, trên bề mặt cái lớp giáp xanh lục đã có thêm vô số đường vân màu vàng, trông vô cùng thần bí. Nắm đấm tay phải của hắn thì bị từng cái tầng kim quang bao phủ, gần như biến thành một cái màu vàng kim. Vương Vũ nghiêm nghị đứng lên. Nắm đấm màu vàng kim khổng lồ tung ra 10 thành sức lực, nện thẳng vào lòng ngực. Một cái luồng khí lãng cuộn trào khiến cho thân thể của Vương Vũ khẽ rung lên, bất giác lùi lại nửa bước rồi. Lấy lòng ngực làm trung tâm, bề mặt quan tráo màu xanh lục chấn động dữ dội, từng cái đạo linh văn màu vàng ngưng tụ lại, rồi lập tức quay cuồng tan rã đi, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng ổn định như lúc ban đầu. Chỉ sau mấy nhịp hô hấp, quan tráo đã khôi phục như thường. Rất tốt, quá là tốt. Vương Vũ thấy vậy vô cùng hài lòng. Với cái lực lượng phòng ngự này của lục quan giám, dù là lực quyền cường hãn của hắn ta, e rằng cũng phải tung ra hơn 10 quyền liên tiếp mới có thể phá vỡ nó đi. Huống chi lục quan giáp vốn đã vô cùng kiên cố, chắc chắn cũng chống đỡ được phần nào tổn thương rồi. Mà cái này chỉ là hiệu quả phòng ngự của 3 món pháo khí, nếu có thể thu thập đầy đủ cả 6 món, không biết hiệu quả phòng ngự sẽ tăng tới mức đáng sợ cỡ nào. Vương Vũ không khỏi có chút hướng tới. Tại một cung điện trên đỉnh Thiên Trụ Sơn, hơn 10 vị trưởng lão trúc cơ kỳ đang tụ tập tại đây, nghị luận ầm ĩ. Có mấy người còn đang lớn tiếng tranh cãi, thậm chí dậm chân tức giận, mặt đỏ tới mang tay. Trên chủ vị của đại điện, một cái lão giả gầy gò, bộ râu dài 3 chấm, cũng đang ngồi trầm tư không nói gì. Khang sư huynh, ngươi thân là môn chủ, về chuyện Vương Vũ xin làm đệ tử chân truyền, cũng nên cho ra một quyết định đi chứ hả? Lúc này, một cái vị tu sĩ trúc cơ dáng vẻ giống như là thư sinh mặt trắng, bỗng nhiên không tranh cãi với đại hán mặt mày dữ tợn đối diện nữa, mà quay sang hỏi cái vị lão giả gầy gò đang ngồi bên trên chủ vị kia. Lão giả gầy gò nghe vậy nhíu mày, nhưng không có lập tức trả lời, mà cái vị đại hán dữ tợn kia lại hừ một tiếng phản bác trước. Dù sao đại, người nói vậy là không đúng rồi, thì cái tên Vương Vũ đó có lập được một chút công lao đi, thực lực trong cái đám đệ tử luyện khí cũng là kinh người, nhưng dù sao cũng chỉ là có tư chất tứ linh căn, dù có được tài nguyên của chân truyền thì có thể đi được bao xa chứ hả? E rằng có trúc cơ được hay không cũng là một chuyện kìa. Đừng quên, chân truyền của bản môn vốn là để bồi dưỡng hạt giống kim đan, sao lại lãng phí tài nguyên cho một đệ tử tư chất thấp kém như vậy? Ngược lại, Lý Thương và Vân Hà vừa mới trúc cơ gần đây, tuổi đều chưa quá 40, đều là song linh căn, rõ ràng là có cơ hội đột phá kim đan hơn nhiều, cũng nên được tài nguyên chân truyền hỗ trợ mới phải. Xem ra để tranh đoạt thân phận chân truyền, Lý gia và Vân gia các người thật sự chẳng kiên nể con mẹ gì nữa rồi. Thư sinh mặt trắng kia nghe vậy sa sầm mặt nói: Giớ sơ đệ nè, đề cử những người mới trúc cơ có tư chất tốt hơn để trở thành chân truyền, có điểm nào không phù hợp với môn quy đâu. Chuyện này thì liên quan gì tới Lý gia và Vân gia, nếu có những đệ tử khác tư chất không tệ, ta và Lý sư đệ cũng sẽ đề cử thôi. Một cái lão giả mặt đỏ khác cũng chậm rãi lên tiếng, nhưng trong lời nói rõ ràng là bên vực cái vị đại hán kia đời. Vân Sư Huynh nói không sai, ta sở dĩ đề cử Lý Thương và Vân Hà, chẳng phải là vì hiện tại trong tông môn chỉ có hai người bọn họ là mới trúc cơ, thích hợp trở thành chân truyền nhất hay sao? Vị đại hán mặt mày dữ tợn thẳng nhiên phụ họa: Lý sư đệ, Vân Sư Huynh, hai người coi chúng ta là đồ ngốc cả sao? Gần đây chỉ có hai người trúc cơ, chẳng phải là vì hai nhà các ngươi tin tức linh thông à? Chuyện già làm bí cảnh mới bắt đầu, các người đã sắp xếp cho một lượng lớn hậu nhân trong nhà đột phá trúc cơ rồi. Hai nhà tổng cộng hơn 10 đệ tử luyện khí kỳ viên mãn đột phá, cuối cùng mới thành công được có hai người, vậy mà cũng dám mơ tưởng tới vị trí chân truyền sao? Con mẹ nhà nó! Cái vị thư sinh kia dường như không thể nhịn được nữa, lớn tiếng nói với hai người đối diện: Giớ sư đại, không thể nói bừa, những chuyện đó chỉ là suy đoán của các ngươi mà thôi, có chứng cứ gì không? Hơn nữa, người dám đảm bảo sau khi Vương Vũ trở thành chân truyền nhất định sẽ trúc cơ thành công sao? Nếu như không dám thì không bằng để tài nguyên chân truyền lại cho người khác đi. Lão giả của Vân gia vẫn là chậm rãi nói, không hề có chút bối rối nào. Đúng vậy, cho dù hai nhà chúng ta cùng lúc sắp xếp nhiều đệ tử như vậy đột phá trúc cơ thì cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Đại hán của Lý gia ngồi bên cạnh thấy vậy cũng là cười hì hì nói: Cả người đủ rồi chư vị, chuyện này rốt cuộc xử lý thế nào, Khang sư huynh đưa ra chủ ý đi. Những chuyện thế này trước nay đều do môn chủ và trưởng lão hội cùng quyết định là được, không cần làm phiền tới mấy vị lão tổ đâu. Một cái thiếu phụ dáng vẻ tú lệ dường như không thể chịu đựng được cái cuộc tranh cãi của ba người nữa, quát một tiếng cắt ngang, rồi quay sang nhìn Khang môn chủ, vẻ mặt không kiên nhẫn nói: Ta còn một cái tấm phù chú chưa có vẽ xong, sớm quyết định một chút, ta muốn sớm trở về nha. Hay, được rồi, Diệp sư mũi không cần phải vội nè. Không phải vì huynh đang suy nghĩ xem nên xử lý thế nào sao? Dù sao lời của ba vị sư đệ nói ra đều có chút đạo lý. Dương sư đệ, hiện tại vị trí chân truyền còn trống hai sức thôi sao? Khang sư huynh hỏi cái vị thư sinh mặt trắng. Ê môn chủ, hiện tại tài nguyên bên trong môn có thể cung cấp cho chân truyền đã kém xa lúc trước rồi, chỉ có thể đáp ứng thêm hai sức nữa mà thôi. Đây là kết quả sau khi đã loại ba cái tên chân truyền của Thanh Long Sơn ra khỏi danh sách đó. Khang môn chủ suy nghĩ một lát rồi quả quyết nói: Chuyện của Thanh Long Sơn nhất mạch, ba vị lão tổ đều đã lên tiếng rồi. Tuy mạch này xảy ra chuyện, nhưng đệ tử bình thường của Thanh Long Sơn là vô tội, càng không thể để cho mạch này bị đón tiếng truyền thừa. Cho nên lần này vị trí chân truyền trống ra, nhất định phải giữ lại một sức cho Thanh Long Sơn. Lời vừa thốt ra, Dương sư đệ và tu sĩ của hai nhà Lý, Vân đều không mở miệng phản bác gì. Các trưởng lão trúc cơ khác cũng là gật đầu, hiển nhiên đều chấp nhận cái chuyện này. Cho nên hiện tại chỉ cần xác định một vị trí đệ tử chân truyền còn lại mà thôi. Dựa theo quy củ của bản môn, bất luận ai muốn trở thành chân truyền đều phải thông qua khảo hạch trước. Cho nên là... Khang môn chủ vừa suy nghĩ vừa nói, nhưng còn chưa dứt lời, bên ngoài điện bỗng có một cái đoàn hồng quang bay tới. Sau mấy cái chớp mắt, nó đã xuất hiện ở bên cạnh của Khang môn chủ. Một nam tử có một bên tóc đỏ rực như lửa lúc này hiện ra. Cố sư đệ! Lời của Khang môn chủ đột ngột dừng lại, trên mặt lộ ra một cái vẻ ngạc nhiên. Cố sư huynh! Cố sư đệ! Các trưởng lão trúc cơ khác, trừ ba người kia ra, phần lớn đều là nhiệt tình chào hỏi. Khang sư huynh. Cố sư đệ kia hành lễ với Khang môn chủ một cái. Khang môn chủ cũng là kinh ngạc hỏi. Cố sư đệ nè, người rất ít khi nào tới hội họp trưởng lão. Chẳng lẽ Ly Hỏa sư thúc có phân phó gì quan trọng sao? Không phải là Ly Hỏa sư thúc có phân phó gì, mà là ta nghe nói trưởng lão hội đang thương thảo cái chuyện đệ tử chân truyền nên mới tới đây. Có một vài chuyện muốn nói trước với Khang sư huynh một tiếng nha. Cố phi chắp tay với Khang môn chủ rồi khẽ mấp máy môi, dùng thực pháp truyền âm. Biểu cảm trên mặt của Khang môn chủ lúc đầu còn bình thường, nhưng một lát sau liền hiện ra một cái tia kinh ngạc. Cuối cùng không khỏi dùng truyền âm hỏi lại nam tử tóc đỏ. Cố sư đệ, chuyện này là thật sao? Cố phi mỉm cười nói. Đương nhiên là thật, chỉ là Thiên Thiềm sư bá hiện tại không muốn để quá nhiều người biết cái chuyện này, cho nên ta chỉ có thể tự mình nói cho sư huynh một tiếng. Vậy đã tả sư đệ kịp thời báo tin, ta biết phải làm thế nào rồi. Sắc mặt của Khang môn chủ biến hóa mấy lần, cuối cùng chắp tay cảm tạ. Dễ nói, cố mổ còn có việc khác, xin cáo từ chư vị trước à. Nam tử tóc đỏ cười ha hả một tiếng, rồi chắp tay với các trưởng lão trúc cơ khác, hóa thành một cái luồng hồng quang bay ra khỏi đại điện. Một bên khác, ngày thứ hai bên trong đại sảnh của Thái Nguyên, Vương Vũ đứng trên một cái bãi cỏ, hai tay bấm quyết. Trên đầu của hắn có 6 chiếc kính nhỏ màu đỏ nhạt, chúng được chia thành 2 nhóm, mỗi nhóm có 3 chiếc, bay lượn vòng quanh trên không, tốc độ càng ngày một nhanh hơn. Vù, bỗng nhiên, một cái chiếc kính mất đi kiểm soát rơi xuống, hung hăng đập về phía đại địa ở gần đó. Vương Vũ thấy vậy, khẽ nhướng mày, vẫy tay một cái. Chiếc kính mất kiểm soát lại là bật lên, bay trở về không trung. Hắn lại tiếp tục bấm quyết. 6 chiếc kính tiếp tục xoay quanh bay lượn, nhưng thỉnh thoảng vẫn có là 1-2 chiếc mất đi kiểm soát mà rơi xuống. Vương Vũ thở dài, đưa tay ra. Tất cả những chiếc kính này đồng loạt bắn về phía hắn ta, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp xúc với cơ thể, bọn chúng lại lóe lên quang mang rồi sụp đổ, tan rã đi. Chính cái chiếc tử mẫu phù du kính này đều là do hắn dùng tinh thần chi lực để mà tạo ra bên trong đại sảnh Thái Nguyên. Quả nhiên chỉ dựa vào ngự khí chi thực và điểm kim thực thì không thể nào điều khiển được nhiều pháp khí như vậy. Xem ra phải đợi đến khi trúc cơ kỳ ngưng luyện ra được thần niệm mới là làm được chuyện này. Vương Vũ lẩm ba lẩm bẩm, đưa tay chập vào hư không. Trong những đấm tinh quang lấp lánh, từng cái chiếc kính nhỏ màu vàng nhạt lại ngưng tụ trong nháy mắt, lơ lửng bất động trước người của hắn ta. Sau nhiều lần thử nghiệm ở bên trong đại sảnh Thái Nguyên, Vương Vũ đã cơ bản tìm ra được quy tắc tạo vật cơ bản của nơi này. Tại không gian ghi tên này, chỉ cần hắn dùng vật liệu tạo ra một cái món pháp khí hoàn chỉnh từng chút một, thì những lần sau đó, hắn sẽ không cần tốn nhiều thời gian như vậy nữa. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, Vương Vũ đã có thể phỏng chế ra vô số pháp khí hoàn chỉnh y hệt. Dù pháp khí đó phức tạp tới đâu, cũng đều là như vậy. Dường như là cái đại sảnh này có một loại công năng ghi nhớ nào đó. Đồng thời, hắn cũng phát hiện ra, những vật phẩm càng phức tạp, thể tích càng lớn, thì tinh thần chi lực tiêu hao bên trong đại sảnh này cũng sẽ là càng nhiều. Vương Vũ biết được cái điểm này, tất nhiên là do hắn làm rất nhiều thử nghiệm mới rút ra được kết luận như thế. Vương Vũ vung tay, tất cả những cái chiếc kính đều bay vào trong tay của hắn ta, lần nữa hóa thành tinh quang rồi tan biến đi. Tiếp đó, Vương Vũ cúi đầu nhìn xuống cái bãi cỏ không khác gì bên ngoài, rồi đột nhiên dậm chân một cái, bãi cỏ đồng loạt hóa thành tinh quang, rút đi để lộ ra mặt đất bằng kim loại màu bạc. Vương Vũ lại lần nữa cúi người, đưa một tay ra, nằm ngón tay ấn xuống cái sàn kim loại, đồng thời nhắm hai mắt lại, dường như đang tưởng tượng cái gì. Một lát sau, ầm ầm, mặt sàn gần đó lóe lên tinh quang, từng chiếc kệ chứa đầy các loại linh tài luyện khí và phôi đao kiếm chậm rãi trồi lên, có đến hơn 10 chiếc. Mà cùng lúc đó, mấy cái chiếc bàn làm việc chứa đầy dụng cụ cũng ngưng tụ ở một bên. Mọi thứ hiện ra đều y hệt như là luyện khí thất ở bên trong động phủ của hắn ngoài đời thật, không khác một chút nào. Không chỉ như vậy, sau mấy hơi hô hấp, ở một cái nơi xa hơn, tinh quang chớp động, một cái căn nhà đá khổng lồ chiếm diện tích hơn 100 thước vuông cũng nhanh chóng ngưng tụ ra. Ở bên trong căn nhà đá này, tiếng nổ vang không ngừng, dường như có thứ gì đó vẫn đang trong quá trình hình thành. Một lúc sau, tiếng nổ bên trong nhà đá cuối cùng cũng là dần biến mất đi. Vương Vũ lúc này mới thở phào một hơi, nhấc bàn tay rời khỏi cái sàn kim loại, thần thục lấy xuống một cái phôi khí trường đao từ trên kệ, rồi đi đến chỗ nhà đá. Hắn chỉ cần kéo nhẹ một cái, cánh cửa đá dày cộm từ từ mở ra. Một cái luồng nhiệt khí phà vào mặt. Thân hình của Vương Vũ lóe lên đi thẳng vào bên trong. Bên trong nhà đá này rộng lớn, hồng quang rực rỡ. Một cái chiếc đỉnh ba chân khổng lồ đặt ở chính giữa. Ba cái tay đỉnh đều là hình đầu rồng, trông sống động như thật. Toàn thân chiếc đỉnh đỏ rực, đang tỏa ra nhiệt độ cao kinh người. Vương Vũ chỉ cần bấm quyết bằng một tay, đánh một cái đạo pháp quyết vào bên trong chiếc đỉnh. Phục một tiếng, ba cái đầu rồng ở mép đỉnh lóe lên hồng quang, rồi mỗi cái phun ra một cái luồng liệt diễm màu đỏ thẫm, khiến cho cả hỏa đỉnh cháy lên bùng lên trong nháy mắt. Dù không phải lần đầu tiên làm cái việc trong đại sảnh màu bạc này, nhưng khi thấy cảnh này, Vương Vũ vẫn không khỏi mỉm cười. Bên dưới chiếc đỉnh phỏng chế địa hỏa ở bên trong động phủ, tất nhiên không thể nào kết nối được với địa hỏa thật sự. Toàn bộ địa hỏa đều là do hắn trực tiếp ngưng tụ ra, chứa sẵn trong lò, khi nào cần thì lại phóng thích ra ngoài. Chuyện mà có thể ngưng tụ ra địa hỏa ở đây cũng không có gì lạ, dù sao những pháp thuật như là hỏa xà, hỏa cầu đều có thể sao chép được tại đây. Vương Vũ cầm phô khí trường đao trong tay, ném lên trên đỉnh, để cho nó lơ lửng ở đó. Sau đó, một cái luồng gió nhẹ cuốn quanh người, hắn chậm rãi bay đến chỗ thanh trường đao. Một tay khẽ lật, một cây minh châm thô to và một cái chiếc bát lớn đựng đầy ngân dịch xuất hiện trong hai tay của Vương Vũ. Hắn lập tức ngưng thần, bắt đầu khắc lên thanh phô trường đao. Hơn một canh giờ sau đó, trong tay của Vương Vũ đã có thêm một cái thanh trường đao được khắc hai loại linh văn màu xanh và màu đỏ. Khi vung lên, từng cái đạo đao ảnh xanh đỏ lướt qua hư không, thỉnh thoảng còn cuốn theo những cái luồng ánh lửa. Bỗng nhiên, thanh hồng sắc trường đao đã tuột khỏi tay, bay ra độ hóa thành những cái đốm tinh quang biến mất đi. Vương Vũ cúi đầu nhìn hai tay của mình, trên mặt lộ ra một cái vẻ hài lòng. Rõ ràng luyện khí chi thực của hắn lại có tiến triển rồi. Bây giờ không cần tiến vào chế độ siêu tầng đồng bộ, cũng có thể dễ dàng luyện chế ra pháp khí nhập giai. Luyện khí chi thực của Vương Vũ có thể tiến bộ nhanh như vậy, tất nhiên đều là kết quả của cái việc không ngừng sử dụng đại sảnh Thái Nguyên để mà mô phỏng quá trình luyện khí trong suốt 2 năm qua. Bên trong cái đại sảnh này, dù không thể sao chép những vật liệu và pháp khí không được Thái Nguyên công nhận, nhưng phàm là pháp khí do chính tay hắn luyện chế và những vật liệu luyện khí đã từng sử dụng rồi đều có thể được sao chép một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, những pháp khí và phù lục mà hắn từng tiếp xúc qua, thậm chí là những viên đan dược đã dùng qua ở thế giới thật, vẫn không thể sao chép được ở đây. Nghĩ tới chỗ này, Vương Vũ lại chộp vào hư không một cái. Một cái hư ảnh tiểu kỳ màu xanh lập tức là được ngưng tụ từ những đấm tinh quang, nhưng chỉ một lát sau, nó đã lặng lẽ vỡ tan. Đó chính là phù bảo Tiểu Di Vân Phiên mà Tây Môn Mi từng dùng. Tiếp đó, Vương Vũ có chút không cam lòng, tay lại khẽ lật, một cái viên đan dược màu lam nhạt hội tụ trong lòng bàn tay, chính là bích thủy đan cực phẩm mà hắn vừa có được. Trong nháy mắt, bích thủy đan ngưng tụ thành hình, Vương Vũ không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp ném vào trong miệng. Nhưng mà cái viên đan dược này vừa vào tới miệng đã hóa thành những cái đấm tinh quang biến mất đi. Chẳng lẽ muốn phỏng chế đan dược và phù lục bên trong không gian định danh này cũng phải là những thứ do chính tay mình luyện chế ra hay sao? Vương Vũ có chút nhíu mày. Đây cũng là một cái nguyên nhân trọng yếu khác khiến cho hắn bằng lòng dùng cái viên đan dược cực phẩm kia để đổi lấy cơ hội được Phạm Điền truyền thụ luyện đan chi thực. Mà ngay khi Vương Vũ đang đắn đo trong lòng, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Một khắc sau, thân thể của hắn hóa thành những cái đốm tinh quang, tan biến bên trong đại sảnh Thái Nguyên. Vương Vũ chỉ cảm thấy trước mắt có một luồng bạch quang cuốn qua, bản thân đã xuất hiện trong mật thất của động phủ. Trước mặt của hắn có một cái tấm truyền tinh phù màu vàng nhạt đang xoay quanh bay lượn, thỉnh thoảng còn phát ra thanh âm ong ong trầm thấp. Vương Vũ đưa tay chộp lấy, tấm truyền tinh phù tự động bốc cháy hóa thành một cái quả cầu lửa, đồng thời từ bên trong truyền ra thanh âm của một cái nam tử xa lạ. Bản nhân Dư Bân, trưởng lão chấp sự của Tổng Vụ Đường, phụng mệnh tới đây khảo hạch đệ tử xin làm chân truyền. Vương sư đệ, cậu không mau ra ngoài động phủ nghênh đón đi. Vương Vũ nghe vậy thì trong lòng khẽ giật mình, lập tức đứng dậy đi ra khỏi mật thất, thẳng tiến ra ngoài động phủ. Một lát sau, cánh cửa thạch thất dày cộm của động phủ từ từ mở ra. Vương Vũ bước ra ngoài, lập tức nhìn thấy bên hồ nước có 3 người đang đứng. Một người trong số đó là Lý Sư Thúc, 2 người còn lại, một người là thư sinh mặt trắng mặt nho bào. Người kia là một nam tử đội mũ cao, dáng vẻ khoảng 35-36 tuổi. Vị thư sinh mặt trắng và Lý Sư Thúc đang mỉm cười trò chuyện, còn nam tử cao quan kia không nói một lời, mắt mày lạnh như băng. Thấy Vương Vũ bước ra khỏi động phủ, cái vị thư sinh mặt trắng ngừng nói chuyện, mỉm cười nhìn lại. Hắn lúc này mỉm cười nói: "Là Vương Sư Điệt phải không? Đệ tử chính là Vương Vũ, bái kiến các vị sư thúc sư bá." Vương Vũ chắp tay hành lễ với ba người. "Lời thừa thải không cần nói nhiều, ta và Vân sư đệ phụ mệnh tới đây để khảo hạch cái việc xin làm đệ tử chân truyền của Vương Sư Điệt ngươi. Chỉ cần sư điệt có thể thông qua khảo hạch sẽ được trao thân phận đệ tử chân truyền của nội môn. Sư điệt đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận khảo hạch chưa?" Vị thư sinh cũng không khách khí, nói thẳng mục đích của cái chuyến đi này. Trong khi nam tử cao quan đứng cạnh, ánh mắt vẫn là lạnh lùng dò xét Vương Vũ từ trên xuống dưới, không nói một lời. Vương Vũ không chút do dự trả lời: "Đệ tử đã đưa ra lời thỉnh cầu, tất nhiên lúc nào cũng có thể tiếp nhận khảo hạch, nhưng không biết sẽ khảo hạch như thế nào." "Rất đơn giản, trưởng lão hội và môn chủ sở dĩ chấp nhận thỉnh cầu của sư điệt, nguyên nhân là vì sư điệt đã dùng thực lực kinh người đánh chết mấy cái tên chân truyền ma đạo bên trong và lâm bí cảnh, lập đại công cho tông môn. Cho nên nếu Vương sư điệt muốn trở thành đệ tử chân truyền thì phải có thực lực áp đảo tất cả đệ tử luyện khí kỳ, trở thành đệ nhất nhân ở bên trong nội ngoại môn. Vì vậy chỉ cần khảo hạch thực lực của sư điệt là đủ rồi. Phương thức khảo hạch cũng rất là đơn giản. Vân Thương sư đệ vừa mới trúc cơ thành công, thậm chí còn chưa bắt đầu tu luyện công pháp trúc cơ kỳ. Chỉ cần Vương sư đệ có thể đỡ được một kích toàn lực của Vân Thương sư đệ mà không hề hấn gì thì xem như đã thông qua khảo hạch rồi." Vị thư sinh mặt trắng chậm rãi mà nói, rồi chỉ tay về phía nam tử đội cao quan đang đứng bên cạnh. "Vân Thương, tu sĩ của Vân gia sao?" Vương Vũ nghe vậy kinh ngạc liếc nhìn nam tử cao quan một cái, nhưng miệng vẫn không chút chậm trễ đáp lời. "Vậy xin làm phiền sư thúc chỉ giáo." "Ha, nói trước dân mẫu sức thủ sẽ không lưu tình. Nếu Vương sư đệ cảm thấy không đỡ nổi, tốt nhất nên sớm nhận thua đi. Mặt khác, không gian ở đây quá nhỏ, chúng ta đi ra ngoài." Vân Thương kia giọng điệu lạnh lùng nói, rồi tự mình quay người đi về phía rừng trúc sau lưng. Mây trắng cuồn cuộn trong rừng trúc tách ra một cái lối đi nhỏ trong nháy mắt. Hiển nhiên một chút cấm chế huyễn pháp ở rìa của động phủ không thể nào cản được một cái tu sĩ trúc cơ kỳ. Dư Bân cũng không chút đắn đo đi theo ra ngoài. Lý sư thúc thấy vậy cũng mỉm cười đi theo. "Dương tiểu tử, tên Vân Thương này là tu sĩ trúc cơ mà Vân gia đưa ra, cũng muốn tranh đoạt vị trí chân truyền, người nên liệu chừng trong lòng đi." Bên tai Vương Vũ truyền đến thanh âm truyền âm của Lý sư thúc. Vương Vũ nghe vậy trong lòng cũng khẽ rung lên. Một lát sau, tại một khoảng đất trống ở ngoài rừng trúc, Vương Vũ và nam tử cao quan đứng đối diện nhau từ xa. Trên không trung, Dư Bân và Lý sư thúc đang đứng lơ lửng ở đó, cả hai đều là tràn đầy hứng thú nhìn xuống bên dưới, hiển nhiên cũng rất tò mò về thực lực thật sự của Vương Vũ. "Nghe nói Vương sư điệt đã liên tiếp giết chết 3 tên đệ tử chân truyền của ma đạo trong già lam bí cảnh, mà chân truyền của ma đạo luôn xếp hạng dựa trên thực lực. Kẻ nào có thể trở thành chân truyền đều là những người thực chiến hơn người, hai tay nhuốm đầy máu tươi, cho nên ta cũng rất tò mò về thực lực của ngươi. Không biết ngươi có thật sự có bản lĩnh đó không, đỡ được một kích của tu sĩ nhị giai hay không ha?" Nam tử cao quan lạnh lùng mà nói, từ trong tay áo chậm rãi lấy ra một cái cây chùy nhỏ bằng thanh đồng, gỉ sét lon lỗ, dài chưa tới nửa thước, nhưng hai bên đầu chùy đều có một cái cặp sừng cong, trông như là một cái đầu trâu sống động. "Á, ngu chùy, sao Vân gia lại ban món pháp khí nhị giai này cho Vân Thương hả? Pháp khí này nổi tiếng là hung mãnh, sở trường lấy công kích áp đảo người khác. Không biết Vương Vũ có đỡ nổi không đây? Chẳng lẽ bên trên không muốn để cho Vương Vũ thông qua khảo hạch sao? Chơi gì chó vậy?" Trên không trung, Lý sư thúc thấy cây chùy nhỏ bằng thanh đồng, sắc mặt biến đổi, liếc nhìn Dư Bân một cái dò hỏi. "Không phải vậy, ta cũng chưa nghe nói Vân gia ban cái cây chùy này cho Vân Thương, có thể là do hắn tự mình mượn à?" Dư Bân nhìn thấy cái cây thanh đồng chùy này, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi, hừ lạnh một tiếng nói. "Vậy thì có chút phiền phức rồi. Nếu Vương sư điệt thật sự là không đỡ nổi, Dư sư huynh trở về cũng không dễ ăn nói đâu." Lý sư thúc nghe vậy lại khẽ mỉm cười. Ánh mắt của cái vị thư sinh mặt trắng liên tục chớp động, nhưng không nói thêm cái gì. Mà ở bên dưới, hai tay của Vương Vũ khẽ động, hắn đã lặng lẽ khởi động chế độ siêu tần đồng bộ, nên đã nghe rõ mồn một cái cuộc đối thoại của hai vị tu sĩ trúc cơ trên không. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào cái thanh đồng chì đầu trâu kia, khẽ híp mắt lại rồi phất tay áo một cái. Vù vù vù, ba cái chiếc kính màu đỏ nhạt bay ra ngoài, bắt đầu xoay quanh người của hắn ta. Đồng thời Vương Vũ hít sâu một hơi, nửa thân trên đột nhiên phồng to, xé toạc cái quần áo để lộ ra cơ bắp đầu hổ sống động như thật ở phía sau lưng. Vương Vũ lúc này lại thở ra một hơi, thân thể lần nữa tăng vọt, biến thành một cái tiểu cự nhân cao 2 trượng. Cùng lúc đó, từng cái luồng sương mù màu vàng ống hiện ra, nhanh chóng quấn quanh thân hình khổng lồ, mơ hồ ngưng tụ thành một cái bộ hư ảnh kim giáp tinh xảo. Nam tử cao quan thấy Vương Vũ biến thân và phóng ra pháp khí, khóe miệng nhếch lên một cái nụ cười lạnh. Hắn chỉ cần lắc cổ tay một cái thanh đồng chì đầu trâu trong tay liền bay vút lên không trung, đồng thời hai tay bấm quyết, miệng thì lẩm bẩm chú ngữ. Thanh đồng chì đầu trâu vang lên một cái thanh âm vù vù, thể tích của nó đón gió phồng to, trong nháy mắt đã biến thành một cái đại vật khổng lồ, to bằng một cái tòa lầu 2 tầng. Cùng lúc đó, mấy chục đạo linh văn màu trắng lúc này hiện lên bên trên bề mặt, xoay một vòng trên đầu chùy, rồi mơ hồ ngưng tụ thành một cái hư ảnh đầu trâu màu trắng cực lớn. Nó còn gầm lên một tiếng trầm thấp hướng về phía Vương Vũ. Khí linh? Không đúng, pháp khí nhị giai không thể có khí linh, đây là do pháp khí đã giam cầm một cái sợi thần hồn của yêu thú. Đây là một cái món hồn khí cực kỳ hiếm có rồi. Vương Vũ vừa thấy hư ảnh đầu trâu màu trắng, khóe mắt không khỏi co giật co giật. Nhưng với thân phận là một cái luyện khí sư, hắn lập tức nhận ra nội tình của hư ảnh đầu trâu này. Dù vậy, sắc mặt của hắn cũng là trở nên rất là ngưng trọng. Hắn hét lớn một tiếng, đưa tay đánh một cái đạo pháp quyết vào chủ kính của tử mẫu phù du kính. Một khắc sau, 3 chiếc kính màu đỏ nhạt đồng loạt tỏ ra hồng quang rực rỡ. 12 hư ảnh linh văn màu đỏ nhạt hiện ra, phóng ra một cái tầng quang tráo màu đỏ, trong nháy mắt bao bọc lấy Vương Vũ tầng tầng lớp lớp. Đây chính là hình thái phòng ngự 3 cái tầng hỏa viêm tráo của tử mẫu phù du kính. Nam tử cao quan thấy vậy không nói hai lời, nhấc tay chỉ vào cái cây cự chùy trên không trung, dùng hết pháp lực trong thể nội vào đó. Một khắc sau, thanh đồng cự chùy bắt đầu xoay tròn nhanh chóng, tốc độ càng ngày càng nhanh. Trong nháy mắt, không trung vang lên những cái tiếng rít chói tai, một cơn lốc sấy mù mịt thô to nhanh chóng thành hình. Sau một cái tiếng trâu gống trầm thấp, cơn lốc khổng lồ nhắm thẳng vào Vương Vũ, hung hăng mà đâm xuống. Trong những tiếng ầm ầm vang dội, thế công hung mãnh không gì sánh bằng, tựa như là một con cự long đang săn mồi. Vương Vũ thấy vậy sắc mặt xa sầm, một tay lại bấm pháp quyết, 3 cái thần hỏa viêm tráo đang bao bọc lấy hắn đột nhiên biến đổi hình dạng, đồng thời ngưng kết lại chồng chất lên nhau, hóa thành một cái chiếc quang thẫn màu đỏ thẫm, lớn gần 1 trượng, dày đặc vô cùng, 3 tầng vững chãi chắn ngay trên đỉnh đầu. Ầm, một cái tiếng nổ như long trời lở đất vang lên, cơn lốc sấy màu trắng kia đã đâm thẳng vào bên trên quang thẫn. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 59 của bộ truyện Dài Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 60 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.